Trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Cảnh Hoàng bước ra ngoài, mái tóc dài còn ẩm ướt, tạo thành những vệt nước sẫm màu trên trường bào màu tím đậm thêu tùng hạc bằng chỉ bạc, có lẽ là đã trở về lãnh địa của mình, không cần phải câu nệ tiểu tiết. Dáng vẻ của Tiêu Cảnh Hoàng có phóng khoáng hơn bình thường. Thắt lưng lỏng lẻo vắt ngang hông, để lộ một mảng N, G, Ự, C trần rộng lớn lấp ló bên trong trung y bằng lụa trắng muốt. Trông Tiêu Cảnh Hoàng lúc này không khác gì một đại yêu trốn rừng thầm. Đã vậy, không biết là vô tình hay cố ý, hắn lại lơ đãng hất tóc qua một bên vai cùng với ống tay áo phiêu phiêu trong gió. Quả thật đã tạo nên một cảnh tượng tuyệt mỹ đầy mị hoặc. Chỉ là những thứ này đều không rơi vào mắt Tô Y Điềm. Nàng ngồi trên ghế đầu, quạt tròn dựa vào sống mũi thon, nét mặt đăm chiêu, dường như có điều suy nghĩ. Thậm chí Tiêu Cảnh Hoàng đã ngồi xuống phía đối diện, chống cằm nhìn mình một lúc rồi mà Tô Y Điềm cũng không hề nhận ra. Hà Trực đứng bên cạnh nhịn không được đành lên tiếng. Trắc Phi, Tô Y Điềm ngẩng đầu lên. Điện hạ, ngài đến rồi. Tiêu Cảnh Hoàng hiếm hoi không bắt bẻ, chỉ vào những món ăn trên bàn hỏi. Hôm nay Trắc Phi đã nấu cái gì thế? À, là món canh giò heo hầm hạt sen kỳ tử cùng bánh khoai lang nhân sữa. Hà Trực vội vàng đẩy hai đĩa sứ men xanh đến trước mặt Tiêu Cảnh Hoàng. Cánh tay múa một vòng trên không trung. Nói là để Tô Y Điềm phụ trách nấu bữa tối cho hắn, nhưng Hà Trực không quá tin tưởng tay nghề của nàng. Mặt khác, dù gì nàng cũng là Trắc Phi trong vương phủ, để Tô Y Điềm lo liệu toàn bộ thì hạ nhân trong phòng bếp còn nuôi để làm gì nữa, trực tiếp đuổi đi cho rồi. Bởi vậy, Hà Trực chỉ để Tô Y Điềm chuẩn bị một món, còn lại vẫn là Tào Đông Thăng phụ trách chính. Tiêu Cảnh Hoàng nhìn đĩa chân giò màu vàng nâu óng ánh như được bôi mật, còn nước canh đậm màu sóng sánh phủ một lớp mỡ trên bề mặt, trông có vẻ rất ngon mắt. Trước đây khi còn ở trấn Thạch Đầu, Tô Y Điềm cũng từng nấu món giò heo kho cho hắn ăn. Nàng hớn hở khoe với hắn rằng, đây là bí quyết ướp thịt heo có 102 của nhà họ Tô, được truyền thừa từ nội tổ mẫu, đảm bảo khi nấu thịt heo sẽ mềm mịn mỡ màng, tan ngay trong miệng nhưng lại không bị ngấy. Tiêu Cảnh Hoàng đột nhiên hốt hoảng, hắn nhớ từ lúc gặp mặt đến nay, Tô Y Điềm đều cư xử lạnh nhạt xa cách với mình. Ngay cả khi ở trấn Thạch Đầu, cho dù là quan tâm hỏi han cũng chỉ bởi vì thân phận người bị nạn của hắn. Tại sao trong đầu Tiêu Cảnh Hoàng lại dội về những hình ảnh kỳ lạ như thế này? Thì thoảng trong mơ hồ, hắn sẽ bắt gặp gương mặt thẹn thùng của Tô Y Điềm đang nhìn mình, đôi mắt nàng lấp lánh như sao, nụ cười ngây thơ chất phác, tình ý miên man không hề che giấu. Nhưng rõ ràng Tô Y Điềm đang ngồi trước mắt hắn không hề mỉm cười, đầu cúi gằm, quạt tròn che nửa mặt, chính là dáng vẻ nhẫn nhịn vô cùng. Tiêu Cảnh Hoàng xoa mi tâm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn ra hiệu cho Hà Trực có thể bắt đầu phục vụ thiện. Nhà hoạt cẩn thận chia thức ăn, một chén canh giò heo nhỏ được múc ra, Thương Liễu theo thói quen cầm kim bạc chuẩn bị thử độc. Không cần, Tiêu Cảnh Hoàng phất tay, Trắc Phi không có gan làm những chuyện này đâu. Nói xong, hắn ẩn ý nhìn Tô Y Điềm đang nhíu mày, một bên khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói vậy, vạn nhất không bằng nhất vạn, điện hạ nên để cho thị vệ hoàn thành đủ quy trình đi. Nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì ở đây không ai có thể chịu trách nhiệm nổi đâu. Tiêu Cảnh Hoàng nhướng mày khiêu khích, sau đó cắn mạnh vào miếng giò heo nạc. Không phải chúng ta đã từng có một thời gian sống chung với nhau ở trấn Thạch Đầu sao? Lúc đó mới là thời điểm tốt nhất để hạ độc thủ. Nàng đã không ra tay, bây giờ lại đổi ý à? Một, kể từ lúc này Tiêu Cảnh Hoàng bắt đầu có suy nghĩ muốn kiểm soát Tô Y Điềm nên sẽ thay đổi xưng hô với nàng. Tô Y Điềm không trả lời hắn, chỉ vào đĩa giò heo nói. Ta đã nấu xong món ăn, điện hạ ăn vào cũng không vấn đề gì. Vậy coi như nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành rồi phải không? Nói xong nàng đứng dậy qua loa hành lễ. Không còn việc gì nữa thì dân nữ xin cáo lui. Sao vậy? Dùng bữa cùng bổn vương chưa được nửa canh giờ đã muốn đi. Còn hẹn hò ở trà lâu với Diệp Thanh cả một ngày thì không thấy chán. Tô Y Điềm khó chịu ra mặt. Không phải điện hạ chướng mắt ta ư? Lúc mới vào Vinh Vương phủ, chính ngài đã từng nói cấm ta không được bước vào tích chỉ trai của ngài, chỉ được loanh quanh ở Cẩm Tú viện. Ta đã làm đúng như lời căn dặn. Điện hạ còn không vui chỗ nào, lại lôi kéo người không liên quan để gièm pha châm chọc. Tiêu Cảnh Hoàng liếc mắt không đáp lại nàng. Không khí trong phòng như dây cung đã căng hết cỡ, chỉ trực chờ lên tên ngắm bắn. Hà Trực khôn khéo đuổi hết đám nha hoàn ra ngoài, tự mình đóng cửa lại, để Thương Liễu và Thôi Minh canh gác như tượng thần trấn trạch. Ta nhớ mình đã từng cảnh cáo nàng chớ dính líu đến Diệp Thanh. Chưa kể đến chức vụ của hắn ở Đô Sát Viện, lấy thân phận là trắc phi của ta, nàng cảm thấy mình có tư cách gì để quấn lấy một giám sát ngự sử chứ? Không sợ hại mình, hại cả hắn luôn ư? Tiêu Cảnh Hoàng chảo phúng. Tuy chúng ta có gặp gỡ nhưng chưa từng vượt qua luân thường lễ giáo. Ngài dùng hai từ, quấn lấy, e là có hơi nặng lời rồi. Tô Y điểm mím môi phản biện. Tiêu Cảnh Hoàng cười tà, ngón tay mân mê một lọn tóc rơi bên hông Tô Y điểm, cảm giác mềm mượt như lụa thượng hạng. Đột nhiên da đầu nhói lên một cái đau đớn khiến Tô Y điểm lảo đảo ngã người về phía trước. Gương mặt tuấn tú của Tiêu Cảnh Hoàng phóng đại trong tầm mắt. Ta có nên cảm ơn nàng hay không? Nhờ thân phận trắc phi của nàng mà ta có thể tìm được cơ hội chèn ép Diệp Thanh nhỉ? Nghe có vẻ tiểu nhân nhưng ai bảo hắn dám để mắt đến người của ta cơ chứ? Tô Y điểm nhịn đau, khom lưng nhìn thẳng vào đôi mắt âm u sâu thẳm của Tiêu Cảnh Hoàng. Trong triều đang ngày càng phân hóa rõ ràng thành hai thế lực đối nghịch nhau. Chỉ còn mỗi Đô Sát Viện là bộ phận đặc biệt do đích thân hoàng đế quản lý trực tiếp. Chỉ nghe lệnh của thiên tử, bao nhiêu năm nay vẫn nằm trong tầm ngắm của phe phái thái tử và vinh vương. Một khi Đô Sát Viện bị thu phục, tình thế cân bằng hiện tại chắc chắn sẽ nghiêng ngả. Điện hạ, tính xa chứ đừng nghĩ gần. Nếu bây giờ điện hạ dùng mưu kế để chế trụ Đô Sát Viện trong tay, ngày sau ắt sẽ hối hận. Hửm, Tiêu Cảnh Hoàng hứng thú, ánh mắt chăm chú nhìn đến gương mặt đỏ bừng vì quẫn bách của Tô Y Điềm. Là sao nhỉ? Hắn cực kỳ thích nhìn biểu cảm liên tục đê, a, o động của Tô Y Điềm. Tốt hơn nhìn so với vẻ lạnh nhạt xa cách như mặt hồ nước đêm thu. Không thấy Tiêu Cảnh Hoàng tiếp tục hỏi, Tô Y Điềm cuống quýt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ thử nghĩ mà xem, nếu Đô Sát Viện thực sự bị mua chuộc, đồng ý quy thuận về phe cánh của ngài. Sau này khi đại cục đã thành, bản thân điện hạ có còn dám tin tưởng Đô Sát Viện nữa hay không? Có một lần sẽ có lần thứ hai, Đô Sát Viện sẽ không bao giờ có thể trở thành thanh đao sắc nhọn trong tay hoàng đế nữa. Đó là điều mà điện hạ mong muốn hay sao? Thứ mà triều đình thiếu nhất chính là một nơi như Đô Sát Viện, bộ phận có thể áp chế những thế lực của quan lại và quý tộc kinh thành. Vậy thì càng phải giữ cho bọn họ làm đúng chức trách và phận sự của mình mới là phải đạo. Đến lúc đó, chuyện khó nhằn cứ để Đô Sát Viện ra tay, không phải điện hạ vừa đỡ suy nghĩ, lại vẫn giữ được tiếng thơm muôn đời hay sao? Đây chính là những lời mà nàng đã từng nghe Tiêu Cảnh Hoàng nói chuyện với binh bộ thượng thư trong kiếp trước. Tiêu Cảnh Hoàng chưa bao giờ là người nói suông, hắn ra chủ tính ắt sẽ thực hiện, ngay khi vừa đăng cơ kế vị, quét sạch toàn bộ thế lực của thái tử và nhà họ Triệu. Diệp Thanh đã được cất nhắc để phụ trách toàn bộ Đô Sát Viện, trở thành cánh tay đắc lực và là cỗ máy C.H.E.M kinh người của tân đế, sát phạt tứ phương, khiến thế gia danh môn ở kinh thành sợ đến mất mật, đâu dám ho he tiếng nào. Tiêu Cảnh Hoàng không nghĩ Tô Y Điềm lại suy nghĩ thâu đáo như vậy, còn phân tích rất chuẩn xác những gì hắn đang dự tính trong đầu. Quả thật thời gian qua dù biết rõ nhưng Tiêu Cảnh Hoàng vẫn mắt nhắm mắt mở thả đường cho Tô Y Điềm và Diệp Thanh chạy. Bởi vì hắn còn đang cân nhắc vị trí của Đô Sát Viện trong bàn cờ đang đến hồi quyết định của mình. Nếu do phe cánh hắn lật tẩy kế hoạch của Tiểu Giật cùng Bình Dương Hầu, ắt sẽ có người không phục, từ đó lại dấy lên sóng gió khó bề kiểm soát. Đối phương thiệt hại 1.000 thì mình cũng mất 800. Đây không phải là phương án mà Tiêu Cảnh Hoàng hướng đến. Vậy thì phải đẩy toàn bộ đầu mối đến một nơi mà không ai dám gièm pha dị nghị. Để khi sự việc bị vạch trần trước Thiên Chính Điện, Tiêu Giật có 100 cái miệng cũng khó chối cãi, mà phe cánh của hắn ta cũng phải ngậm miệng im thiên thiết. Đó chính là Đô Sát Viện, lọn tóc trên tay được thả ra, bàn tay to của hắn chậm rãi di chuyển lên trên, rồi nhẹ nhàng gãi vào một bên gò má của Tô Y Điềm như đang cưng nựng một con mèo. Những lời này nói ra, là vì nghĩ cho ta hay là muốn bảo vệ Diệp Thanh? Ta làm hoàn toàn là vì bản thân mình. Tô Y Điềm xoay mặt đi, cố gắng né tránh sự đụng chạm của đối phương. Câu trả lời này rất thông minh, khiến Tiêu Cảnh Hoàng khó mà bắt bẻ. Ta không giới hạn tự do của nàng, nhưng những việc ta đã giao thì nàng nhất định phải hoàn thành mỗi ngày. Tiêu Cảnh Hoàng buông tay, hất cằm về bàn cơm còn đang dang dở. Tô Y Điềm được đại xá vội vàng lùi lại, phúc thân một cái rồi rời đi. Trước khi bước qua ngạch cửa của Tích Chỉ Trai, nàng không nhịn được nghiêng người hỏi một câu. Những việc điện hạ yêu cầu ta làm, ta nhất định sẽ tận trách. Vậy còn chuyện điện hạ đồng ý với ta từ trước, ngài sẽ giữ lời chứ? Tiêu Cảnh Hoàng híp mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ tử đứng đằng xa. Làm tốt bổn phận của mình đi, đến lúc đó ta sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Tô Y Điềm bán tín bán nghi gật đầu, cho đến khi bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau bức tường xanh, Tiêu Cảnh Hoàng mới trầm mặc ngồi xuống tràng kỳ khắc hoa sen lót đệm gấm. Bên phía Giang Châu dạo này có động tĩnh gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Minh nhỏ giọng đáp, thuộc hạ đã cắt cử ám vệ theo dõi sát sao, nhất cử nhất động của bọn chúng đều không thể vượt khỏi tầm mắt. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp sẽ ra tay tóm gọn một mẻ. Thế là tốt, trò chơi nhập vai của hắn hẳn cũng gần đến hồi kết thúc rồi. Món đồ chơi ta lệnh cho các ngươi tìm về lần trước đã có chưa? Thường Liễu rất nhanh xuất hiện, trên tay là một hộp gỗ khảm xà cừ trông có vẻ khá nặng. Là hộp rối bóng do nghệ nhân nổi tiếng làm ra. Ngày mai đem cái này đến Giáng Minh Điện cho Hàm Ngọc công chúa đi. Tuân lệnh, cách chương.